Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 379, điện báo, chương 379, điện báo ta vốn cho là, ta trong cuộc đời này, khả năng thời gian mười mấy năm đều phải trong tù, mỗi ngày đối mặt hình hình sắc sắc phạm nhân, mỗi ngày qua súc sinh đồng dạng thời gian, mấy điểm rời giường, mấy điểm rửa mặt, ăn cơm, làm việc, đều bị đồng hồ cố định. Nàng nguyên vốn cho là mình tương lai vài chục năm đều sẽ như thế chịu đựng đi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bởi vì răng sắt vì nàng mới đến luật sư. Thay nàng đánh xong kiện cáo về sau, lại sơ thông tụ phong giải trí thượng tầng giải quyết việc này. Cuối cùng dẫn đến nàng chỉ ngồi mấy năm tù, liền ra ngục Diamond đi, đánh cái này thông điện thoại. Chỉ là nghĩ nói cho ngươi một tiếng, thanh âm của nàng có chút nhỏ nhẹ. Lúc nói chuyện giọng điệu có chút không lưu loát, hiển nhiên hẳn là mấy năm này tại trong lao. Nàng không thường cùng người nói chuyện phiếm quan hệ, răng sắt nhớ tới tòa kia giống như thấu không tiền ánh nắng lồng giam. Nhớ tới một năm kia trong tù nhìn thấy đới dai lúc tình cảnh. Lại nghĩ tới lần thứ nhất tại đế đô truyền hình điện ảnh học viện gặp nàng lúc cười má lúm đồng. Tiền như hoa tình cảnh, chiếc kia nguyên bản muốn thán khí tại đầu lưỡi đảo quanh, lại bị nàng nuốt xuống. Ngươi tự do, đúng vậy a, răng sắt không có than ra miệng khí. Bị đới dai thở dài ra, ta tự do, một câu nói kia đối với nàng mà nói hình như có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên ngữ khí của nàng dần dần nhanh nhẹn hơn, ta lấy được thẻ căn cước của ta, lấy được điện thoại di động của ta. Cầm lại ta đã từng buông xuống hết thảy. Răng sắt, cảm ơn ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta nói qua, nếu như không có lúc trước ngươi đã từng đối với chỉ điểm của ta. Cũng không có về sau hai người chúng ta trở thành bạn bè. Tự nhiên cũng sẽ không có về sau sự tình, răng sắt nói xong lời này. Đới dai liền cười hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Vì cái gì không phải? Răng sắt nghe nàng hỏi nghe được lời này, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng liền nói, chỉ có ngươi còn cho rằng ta là bạn bè, những người khác đối với ta đều tránh xa e sợ cho không kịp. Răng sắt nghĩ đến nàng tình cảnh. Hiện tại, nhíu nhíu mày, tương lai ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? Ta ở bên trong học không thiếu đồng tây, tổng có thể sống nổi, đới dai cũng muốn đến rất mờ. Một chuyến này bên trong nàng rất khó lại lẫn vào xuống dưới. Tuy nói có Nhiếp Đạm lúc trước nhúng tay, giúp nàng xin luật sư, giảm miễn tội lỗi của nàng, làm cho nàng ngồi ngắn ngủi mấy năm tù liền ra. Nhưng Tây Giao nữ tử ngục giam địa phương như vậy, rất nhiều người đi qua một lần, liền không nguyện ý lại đi lần thứ hai. Răng sắt nhớ tới khi đó trong tù nhìn thấy đới dai cái kia trương âm u đầy tử khí mặt. Nàng mới tiến trong lao một năm không đến, liền lão rất nhiều, nàng vốn là cái rất có tiền đồ rất có tiềm lực diễn viên. Nhưng nàng bỏ qua đặc sắc nhất những cái kia năm tháng. Tại trong lao ngây người thời gian dài như vậy đới dai. Tám phần mỹ mạo cũng chỉ sợ bị tàn phá đến thừa không có bao nhiêu. Nàng tình huống như vậy, rất khó tìm đến thể diện làm việc, nếu như giống nàng nói tới đồng dạng. Dựa vào trong ngục giam học được kỹ năng mưu sinh, cuộc sống tương lai cùng nhân sinh, chỉ sợ tưởng tượng cũng có thể đến cùng. Hai người hàn huyên vài câu, cúp điện thoại về sau, đối mặt Mạc An Kỳ tràn ngập nghi vấn ánh mắt, răng sắt đơn giản giải thích hai câu. Lúc trước ta tại Tây Giao nữ tử ngục giam gặp được nữ hài tử, truyền hình điện ảnh học phủ, từng đối với ta có ân tình. Sau đó ký tiến tụ phong giải trí xảy ra chuyện này Hạ Siêu Quần cũng biết. Răng sắt vừa nhắc tới, Hạ Siêu Quần liền ứng một tiếng, hiển nhiên đối với đới dai sự tình cũng không hiếu kỳ. Siêu Quần tỷ, nếu như ngươi nói ta thiếu một cái phụ tá riêng, mời nàng, sẽ có hay không có ảnh hưởng đâu. Hạ Siêu Quần chừng nàng một chút, xử trí theo cảm tính, nhưng cũng không có nói, có thể. Nhưng cũng không có phủ nhận, răng sắt thái độ đối với nàng liền trong lòng hiểu rõ. Cùng đới dai đánh xong điện thoại, nàng nguyên bản chuẩn bị gọi nữa Bùi Dịch điện thoại, nào biết còn không có đem số điện thoại rút ra. Bùi Dịch điện thoại liền đánh vào. Hắn có chút lo lắng. Làm gì đâu Sắt Sắt. Một buổi xế chiều, hắn đánh mấy thông điện thoại tới. Giang Sắt đều không có tiếp. Hắn bắt đầu suy đoán Giang Sắt là đang làm việc. Nào biết qua một giờ lại đánh. Nàng đã tại trò chuyện trong trạng thái. Còn một tâm sự gần nửa giờ. Gọi điện thoại cho ngươi đều ở trò chuyện bên trong. Nhưng làm ta gấp, Giang Sắt nhịn không được cười. Giải thích nói, xế chiều hôm nay cùng Trương Tĩnh An ước hẹn. Đàm chuyện làm ăn, A Dịch, nàng gọi Bùi Dịch thanh âm có chút nũng nịu. Thanh âm như mật, kéo thon dài tia, ngọt phải có chút mê người. Mạc An Kỳ xuyên thấu qua xe kính chiếu hậu, thấy được nàng một đôi mắt ngập nước. Cái kia bò đầy hai gò má hồng vân lộ ra nàng vũ mị mà lại xinh đẹp. Nàng cùng Bùi Dịch nói chuyện phiếm thời điểm, cùng người khác nói chuyện trời đất cũng không phải là đồng dạng. Nàng thậm chí không tự giác đem thân thể tựa ở ghế sau xe trên ghế dựa. Thả mềm nhũn thân thể, cả người lộ ra không có chút nào phòng ngự. Trương Tĩnh An phim mới có khả năng sẽ cùng ta ký kết, nàng lúc này cùng Bùi Dịch chia sẻ lên. Sau chuyện này, mới bắt đầu cảm thấy hưng phấn, ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là cùng Thế Kỷ Ngân Hà ký kết một năm kia. Chúng ta ở công ty bên cạnh trong quán cà phê, ngươi từng đề cập tới. Trương Tĩnh An chủ bị phim, lúc ấy chỉ định Đào Sầm làm nữ chính diễn, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Liên quan tới nàng sự tình, hắn mỗi một kiện tất cả dụng tâm ghi ở trong lòng. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chính là một lần kia, trà tụ phong giải trí nâng lên lần kia. Ân, từ hắn nơi này đạt được đáp lại, Giang Sắt hiển nhiên có chút hưng phấn, nàng chính muốn lại nói lời nói. Sau khi thấy xem trong kính Mạc An Kỳ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nghĩ đến bản thân lúc trước nói chuyện với Bùi Dịch giọng điệu, lại cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó ký hiệp ước về sau, lại nói cho ngươi, nàng chuẩn bị đi trở về sau lại gọi điện thoại. Lại đối với hắn cho mình đánh nhiều như vậy thông điện thoại cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ngươi đánh cho ta mấy thông điện thoại, có chuyện gì, Sắt Sắt, càng hoang người cho ta biết, nói là tìm được thích hợp đối đầu giới kim cương, Bùi Dịch giọng điệu tăng cao hơn một chút. Hiển nhiên tin tức này làm hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Bọn hắn người sẽ đem kim cương đại khái tại tuần sau đưa đến đế đô. Ta cũng mời tốt giả. Ước chừng ngày mai liền có thể trở về cùng ngươi, hắn vừa nhắc tới chiếc nhẫn. Giang Sắt khó tránh khỏi liền nghĩ đến bản thân đáp ứng ban đầu cầu hôn của hắn. Không khỏi đưa tay trêu chọc một chút tóc kẹp đến sau tai. Cắn môi một cái, lúc ấy đáp ứng Bùi Dịch cầu hôn, là nhất thời xúc động hành vi. Nhưng lúc này tỉnh táo lại, Giang Sắt cũng không có hối hận cảm giác. Thậm chí còn cảm thấy có như vậy mấy phần mong đợi ý tứ. Hắn đối với chuyện này coi trọng vượt xa Giang Sắt tưởng tượng. Hắn nâng lên chiếc nhẫn khoản tiền chắc chắn giới. Cho dù là trong điện thoại, nói đến cũng không rõ ràng. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Giang Sắt hào tâm tình. Quay lại định tốt kiểu dáng về sau. Thúc thúc bọn họ, Sắt Sắt, đợi đến chiếc nhẫn nắm bắt tới tay. Ta muốn đích thân bộ tiến trong tay ngươi, nàng cúi đầu mỉm cười. Nhẹ giọng đáp ứng, được cùng Bùi Dịch trò chuyện trong chốc lát. Giang Sắt cúp điện thoại về sau Mạc An Kỳ trước đưa nàng đi thân thể bảo dưỡng trung tâm. Ngay sau đó đưa nữ hạ siêu quần về công ty bên trong. Hôm nay Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An gặp mặt, là cần hạ siêu quần về công ty báo cáo chuẩn bị. Canh thứ nhất ngày hôm nay hẳn là cũng có thể sẽ có thưa càng đi. Cho thật vất vả tỉnh lại ta một điểm yêu nguyệt phiếu ban thưởng đi. Díu dít anh, cầu các ngươi, hết chương.